Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 2, góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng hối hận, nhưng Deering lúc này như tên đã ở trên dây, không thể không bắn. Hắn lặng lẽ đứng trước mặt hình nhân. Lần này thời gian trôi qua càng dài, khoảng sau 10 giây, trên thân hình nhân kia đột nhiên bốc lên một đốm lửa. Trong thời gian cực ngắn, cái đầu chế tạo từ gỗ của hình nhân đã hoàn toàn bị thiêu hủy sạch sẽ. Nhưng sau lần này, không chỉ trên mặt Deering không có vẻ gì vui mừng, mà cả đến bá tước đại nhân Robin và kỵ sĩ Scott cũng nhìn thấy được bí ẩn trong đó. Tiểu Ân lại càng rõ ràng, Deering mặc dù phát ra nhị cấp ma pháp, nhưng ma pháp hắn thành thạo nhất phải là nhị cấp phong nhận. Còn các ma pháp khác hắn mặc dù cũng có thể phát ra như vậy, nhưng về thời gian thì chậm hơn rất nhiều. Tất nhiên, đây thực ra mới là trình độ thật sự của tất cả ma pháp học đồ. Mà theo thực lực của Deering, thật ra đã là nghiêng sang bậc trung rồi. Suy cho cùng, ngoài Tiểu Ân ra, người khác thật không có loại kinh nghiệm quý báu có khả năng luyện tập vô số lần trong nhất hào không gian được. Trong lòng cấp tốc xoay chuyển và ý nghĩ, khóe miệng Tiểu Ân đột nhiên treo lên một nét cười nhẹ. Thật ra trước khi đôi bên gặp nhau, trước nay hắn chưa từng nghĩ đến bản thân có thể thắng được một người hầu học đồ đã học tập 20 năm. Nhưng sau khi hắn thật sự cùng Deering giao thủ, hắn mới bất ngờ phát hiện, hóa ra bản thân mình thực sự rất mạnh, ít ra so với đối phương còn mạnh hơn không ít. Ma pháp hắn có chỉ mới là nhất cấp ma pháp, nhưng lại chiếm giữ được ưu thế của tốc độ. Nếu như trong thi đấu là quyết chiến sinh tử, há chẳng phải có khả năng lập tức giết chết đối thủ sao? Mặc dù đối phương rất có khả năng nắm được nhị cấp ma pháp phòng hộ cháo, nhưng trong tay hắn cùng đồng thời còn nắm con át chủ bài cuối cùng. Tất nhiên, nếu thật sự buộc hai người tiến hành quyết đấu sinh tử, vậy Tiểu Ân chưa hẳn nhất định có khả năng giành được thắng lợi. Bởi vì hắn tất nhiên có thể tấn công người ta, nhưng Deering cũng có thể tấn công hắn. Bất luận bị một cái nhị cấp ma pháp nào của Deering đánh trúng người, Tiểu Ân chỉ có nước nằm đơ một chỗ mà thôi. Phòng hộ cháo ma pháp là thứ đồ tốt, cũng là ma pháp bắt buộc của mỗi ma pháp sư. Nhưng vấn đề là, ma pháp này thuộc về hàng ngũ nhị cấp ma pháp, đây không phải thứ mà trước mắt Tiểu Ân có khả năng nắm giữ được. Trên khoảng đất trống, bốn người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều đang trầm lặng. Mặc dù ý nghĩ của mỗi người một khác, nhưng tình thế phát triển đã khiến lối suy nghĩ ban đầu có chỗ sai lệch. Deering đột nhiên hít một hơi thật sâu, nói, Pháp sư Tiểu Ân, trận này tính hòa nhau được không? Được, Tiểu Ân gật đầu, nói, Deering Pháp sư, lực lượng tinh thần của tôi còn có đủ để phát ra một ma pháp cuối cùng. Nếu lần sau vẫn hòa nhau, vậy thì tôi phải sử dụng ma hạch bổ sung lực tinh thần. Deering ngớ ra, việc bình thản nói ra tinh thần lực bản thân không đủ như vậy. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, nhưng liên tưởng đến tuổi tác và thời gian học tập ma pháp của Tiểu Ân, có thể liên tiếp phát ra 3 lần ma pháp, đã là một sự việc vô cùng giỏi rồi. Được rồi, Pháp sư Tiểu Ân, tôi có một đề nghị. Deering cân nhắc trong phút chốc, nói, hãy để chúng ta dùng ma pháp cuối cùng này để quyết định thắng bại đi. Ồ, ngài định làm như thế nào? Tôi tạo cho những hình nhân một phòng hộ cháo ma pháp. Ngài có thể sử dụng ma hạch để bổ sung tinh thần lực. Nhưng nếu ngài không thể trong 3 ma pháp đánh tan phòng hộ cháo, vậy thì sẽ tính là ngài thua. Deering nén giọng nói, được, một lời đã định. Nhìn thấy Tiểu Ân ngay cả một chút suy nghĩ cũng không cần liền đồng ý, trong lòng Deering không khỏi thấy thấp thỏm. Nhưng đến lúc này rồi, hắn đã không còn đường rút lui nữa. Bước lên một bước, trên 4 hình nhân trước mặt Tiểu Ân, Deering đặt một phòng hộ cháo ma pháp. Tốc độ đặt phòng hộ cháo này cực nhanh, không dài hơn thời gian của phong nhận bao nhiêu. Từ đó thấy rõ, đối với ma pháp này, Deering đúng là đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực. Một luồng hào quang nhàn nhạt bao bọc lấy người giả, mặc dù cách khá xa, nhưng Tiểu Ân vẫn y nguyên cảm ứng được năng lượng mạnh mẽ bao hàm ở phần trên đó. phòng hộ cháo không chỉ dựa vào lực lượng của ma pháp sư để hình thành. Thật ra mỗi phòng hộ cháo đều sử dụng thủ đoạn khơi ra, hấp thụ sự phân ly năng lượng tự do nhất định trong không gian cuối cùng mới có thể hình thành phòng hộ cháo. Bằng không nếu chỉ dựa vào lực lượng tinh thần của ma pháp sư để duy trì, vậy thì điều này căn bản không phải ma pháp học đồ có thể gánh vác nổi. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com, sau khi nhìn thấy phòng hộ cháo này, Tiểu Ân thở nhẹ một hơi. Deering thực sự đã tính toán rất kỹ. Hắn rõ ràng đã nhìn ra, thực lực bản thân chỉ có thể phát huy nhất cấp ma pháp. Nhưng nếu muốn dùng nhất cấp ma pháp để phá vỡ phòng hộ cháo này, đừng nói là 3 cái, cho dù là 5 cái cũng chưa hẳn đã có khả năng làm được. Do dự rất lâu, rốt cuộc có nên đem thực lực áp đáy hòm của mình ra hay không đây? Hắn quay đầu nhìn Scott, chỉ thấy trong mắt kỵ sĩ vẫn có một chút khao khát. Ngay lập tức hiểu ra, trong lòng gã, thật ra vẫn còn ôm một tia hy vọng không thực tế. Thở sâu một hơi, Tiểu Ân quay đầu, lực lượng tinh thần trong người toàn bộ chuyển động, trong nháy mắt đã biến thành cuồng bạo mà tinh tế. Không sai, lực lượng tinh thần của hắn vậy mà trong cùng một lúc đã hình thành hai loại thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Ngay tức khắc sắc mặt Deering đứng đối diện đột biến, lực lượng tinh thần của hắn trên Tiểu Ân nhiều, tự nhiên có khả năng cảm ứng thấy được biến hóa trên người Tiểu Ân. Mặc dù lực lượng từ trên người Tiểu Ân phát ra không mạnh lắm, cũng mới chỉ tương đương với năng lượng của nhất cấp ma pháp mà thôi. Nhưng khiến hắn kinh hãi nhất là, ma pháp Tiểu Ân sử dụng lại được hình thành từ hai loại thuộc tính đối lập nhau. Trong nháy mắt trong đầu óc của hắn lại hiện ra một thuật ngữ khủng bố ma pháp hỗn hợp. Nhưng mà loại ma pháp hỗn hợp này trong thế giới ma pháp lại là ma pháp cao cấp. Cho dù là ma pháp hỗn hợp đẳng cấp thấp nhất, cũng tối thiểu là ngũ cấp ma pháp trở lên. Ngũ cấp, cho dù tính trong toàn bộ công quốc, cũng chỉ có đại ma pháp sư Tiffany các hạ mới có thể phóng ra mà thôi. Cơ thể của Deering hơi run rẩy. Trời ạ, bản thân rốt cuộc đã va chạm với loại quái vật gì thế này, cách chương.